Chương 1276, mới là luyện pháp. Vương Quỳnh Cẩn biết rõ chính mình lò đang nhìn rất đẹp, đây cũng là nàng so sánh đắc ý sự tình, chỉ có điều nơi này là đế thiên, nếu như là tại thiên giới, khẳng định có rất nhiều người hội, sẽ, kinh hô cái này lò đang, nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, người nơi này đều là một ít đồ nhà quê, không nhìn được hàng, ngươi đây là đang ý định nhận thua sao, biết rõ chúng ta lợi hại à, vừa rồi thua trận lão giả kia đối với Trầm Tường Hô, hắn trông thấy Vương Quỳnh Cẩn sử dụng cái này lò đang. Cảm thấy hỏa thần điện có thể rất ít toàn bộ Hàng Long Môn rồi, tại luyện đan phương diện có lẽ có thể khinh thường toàn bộ mới đế thiên, lập tức tin tưởng tăng gấp đôi, của trách lấy Trầm Tường. Ngay từ đầu Trầm Tường tự lãng phí một sự tình đang nhìn người khác lò đan thượng diện, mà ngay cả Lý Bảo Tuấn đều cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn biết rõ thời gian tầm quan trọng, nếu như song phương luyện chế ra đến đan đều là đồng dạng phẩm chất đồng dạng số lượng đấy, như vậy tự là nhìn thời gian đến định thắng bại. Loại lò luyện đan này, người phấn đấu cả đời đều không chiếm được đấy, đừng suy nghĩ. Lão giả kia cười lạnh nói, so lò đan, Trầm Tường Viêm Long Bảo Lô có thể không kém, đặt ở thiên giới cũng là đứng đầu trong danh sách đồ vật, hắn cười cười, lấy ra một cái phẩm chất bình thường lò đan, so với trước Lý Bảo Tuấn dùng chính là cái kia muốn đỡ một ít, lại là dùng một người bình thường lò đan, mọi người thấy vậy, đều cho rằng Trầm Tường lại muốn cùng vừa rồi đồng dạng, dùng loại phương thức này lại để cho hỏa thần điện thua xấu hổ vô cùng, vừa rồi lão giả kia trông thấy cái này lò đan về sau, không có vừa rồi đắc ý như vậy rồi. Bởi vì hắn vừa rồi bại bởi một cái dùng loại này phá lò đang luyện đang người. Nếu như hỏa thần điện lần này lại thua trận lời mà nói, nhất định sẽ bị người chê cười chết. Trầm Tường xuất ra một ít phụ trợ dược liệu, một ít luyện đan sư trông thấy Trầm Tường phụ trợ dược liệu về sau, khẽ nhíu mày, bởi vì Trầm Tường phụ trợ dược liệu rất nhiều. Phụ trợ dược liệu cũng không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì nhiều lắm, đối với luyện đan có ảnh hưởng rất lớn, tại là từng luyện đan sư thưởng thức, nhưng Trầm Tường hiện tại sử dụng phụ trợ dược liệu nếu so với bình thường nhiều hơn phân nửa. Thiên Thiên, coi được rồi, nhìn xem ta là như thế nào luyện chế thiên cấp đan, như thế nào đánh bại lão thái bà này đấy. Trầm Tường cho Ngô Thiên Thiên truyền âm. Ngô Thiên Thiên đã sớm đoán được người nọ là Trầm Tường rồi, nàng cũng tập trung chú ý lực nhìn xem. Phụ trợ dược liệu nhiều như vậy, thằng này là một cái newbie sao? Hắn cái này lò đan còn dám bên trên nhiều như vậy phụ trợ dược liệu, nhất định sẽ bạo lô đấy. Hắn khả năng cho rằng, phụ trợ dược liệu nhiều một ít, luyện chế ra đến đan sẽ nhiều một hạt. Nhưng loại làm này là phi thường sai lầm đấy, sẽ chỉ làm bạo lô đến được nhanh hơn một ít. Trầm Tường lấy ra hỗn nguyên quả cùng hỗn nguyên rễ cây, thoạt nhìn phẩm chất đều rất tốt. Hắn bắt đầu xử lý dược liệu, chỉ là tại xử lý những cái kia phụ trợ dược liệu, chuẩn bị cho tốt về sau. Hắn vậy mà trước tiên đem phụ trợ dược liệu ném vào trong lò đan, mà hỗn nguyên quả cùng hỗn nguyên rễ cây còn không có xử lý, đặt ở một cái hộp ngọc bên trong. Dùng diễn luyện pháp luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, Trầm Tường làm không được, cũng không muốn đi học. Bởi vì cái loại này phương pháp quá phức tạp đi, quá cần phải thời gian rồi, hắn hiện tại thần luyện pháp có thể lại để cho hắn rất nhanh đạt tới mục tiêu, chỉ có điều người bình thường rất khó nắm giữ, bởi vì cần rất mạnh hỏa diễm cùng thần thức làm trụ cột, cũng không phải ai cũng có một rất ngưu hỏa hồn. Trầm Tường đem hỗn nguyên quả xử lý tốt về sau, cứ như vậy đặt ở trên lòng bàn tay, sau đó phóng thích hỏa diễm đốt cháy. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, lại muốn như vậy luyện đan, loại phương thức này bọn hắn theo đến không có nói qua, cũng không có nghe nói qua. Tuy nhiên thoạt nhìn rất ngu xuẩn, nhưng lại không ai dám cười nhạo Trầm Tường. Hỏa thần điện bên kia lão giả kia cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì Trầm Tường lúc này phóng xuất ra đến hỏa diễm phi thường lợi hại. Để cho nhất người bội phục chính là Trầm Tường cái loại này khống hỏa bản lĩnh, chỉ là lại để cho mọi người cảm giác được hỏa diễm rất lợi hại, nhưng lại một điểm nhiệt khí đều không có phóng xuất ra đến. Muốn biết hắn hiện tại phóng xuất ra đến hỏa diễm đều không có lò đang chiếu vào, đều có thể không tiết lộ tí nào nhiệt khí. Vương Quỳnh Cẩn nhíu mày. Bởi vì Trầm Tường cái loại này hỏa diễm thoạt nhìn cùng bình thường hỏa diễm không có cái gì khác nhau, không giống như là có được hỏa hồn người, nếu không hỏa diễm sẽ có nhan sắc, nhưng là cái loại này hỏa diễm lại thập phần cường đại, tiếp cận thiên hỏa tồn tại, nàng cũng không có nghe nói qua Trầm Tường hiện đang thi triển loại này luyện đan phương thức. Trầm Tường đốt cháy nửa canh giờ cái kia hỗn nguyên quả, mà hỗn nguyên quả lại không có bất kỳ biến hóa, cái này lại để cho hiện trường đan vương khiếp sợ không thôi, bọn hắn biết rõ Trầm Tường không có sử dụng diễn luyện pháp. Mà dùng lợi hại như vậy hỏa diễm đốt cháy hỗn nguyên quả, lại không có lại để cho hỗn nguyên quả phát sinh bất kỳ phản ứng nào, cái này lại để cho bọn hắn thập phần khó có thể lý giải. Nếu như là tại trong lò đan, cứ như vậy đốt cháy lời mà nói, hỗn nguyên quả tùy thời hội, sẽ, bạo chết, cái kia được sử dụng phi thường tinh chuẩn hỏa diễm mới có thể thời gian dần qua đem hỗn nguyên quả luyện hóa thành dược, thuốc pha chế sản phấn, cũng không phải nói nhất định phải rất mạnh hỏa diễm, nhưng Trầm Tường hiện tại sử dụng hỏa diễm tựu là rất mạnh. Dần dần tăng cường lấy, thật giống như hỗn nguyên quả tại phòng ngự, mà Trầm Tường tại dùng hỏa diễm tiến công. Lý Bảo Tuấn nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn xem Trầm Tường trong tay hỗn nguyên quả, bởi vì hắn nghe nói qua loại này luyện đan phương pháp, Chỉ có điều hắn lúc ấy đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cảm thấy đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối bên trong đích thuật luyện đan, căn bản không tồn tại, hơn nữa cũng không có khả năng tồn tại, bởi vì cái kia hoàn toàn phá vỡ truyền thống luyện đan phương thức. Nhưng hiện tại Trầm Tường Tựu là dùng loại phương thức này đến luyện chế thiên cấp đan, hắn biết rõ loại phương thức này có một chỗ tốt, tựu là có thể không sử dụng diễn luyện pháp, cụ thể hắn cũng không rõ ràng rồi. Trầm Tường trước khi mấy lần luyện hóa hỗn nguyên quả cũng không thể hoàn toàn thành công, đều là lại để cho hỗn nguyên quả bào chết, chỉ còn lại có một bộ phận đến, lúc này đây hắn nhất định phải hoàn toàn thành công, nếu không không cách nào bằng mạnh tư thái đánh bại Vương Quỳnh Cẩn. Thần lực một mà trùng kích hỗn nguyên quả dược linh, càng không chi hỏa càng không ngừng đốt cháy hỗn nguyên quả phòng ngự, hai cổ lực lượng chính ăn ý phối hợp mà phá vỡ hỗn nguyên quả phòng ngự, muốn đem chi luyện hóa thành bụi phấn, sau đó lại để vào trong lò đang tiến hành tinh luyện, áp súc, phát huy ra hỗn nguyên quả sở hữu tất cả tiềm ẩn lực lượng. Hai canh giờ đi qua, Trầm Tường trong tay hỗn nguyên quả đột nhiên nhấp nhoáng một hồi kim quang, hỗn nguyên quả mặt ngoài có rất nhiều màu vàng điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm vòng ánh sáng bảo vệ là nhất chướng mắt đấy. Cái này trận kim quang dặn có hạ một lát, mà Trầm Tường lúc này cái trán cũng thấm đầy mồ hôi, tại kim quang biến mất về sau, cái kia hỗn nguyên quả mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách, sau đó từng chút một hướng vào phía trong bộ sụp đổ, cuối cùng biến thành một đống màu vàng bột phấn, đồng thời còn bị một đoàn đậm úp màu vàng khí vụ lượng lờ lấy. Trầm Tường thật dài thở dài lấy khí, bởi vì hắn thành công rồi, rốt cục hoàn toàn thành công mà đem cái này một cái hỗn nguyên quả luyện hóa mất, trong lòng của hắn hết sức cao hứng. Hắn đem luyện hóa về sau hỗn nguyên quả để vào Viêm Long Bảo trong lò, sau đó chính là hỗn nguyên rễ cây. Chỉ là hai canh giờ tựu đã luyện hóa được hỗn nguyên quả, loại tốc độ này lại để cho rất nhiều đan vương cả kinh lớn lên lấy miệng. Đan vương đều là có thể luyện chế thiên cấp đan đấy, cái này hỗn nguyên quả bọn hắn cũng luyện chế qua, so với kia phi thăng đan còn muốn càng khó luyện chế, cần thời gian có thể không ngắn, ít nhất cũng cần 2 ngày 2 đêm. Trông thấy Trầm Tường lại dùng vừa rồi phương thức luyện chế hỗn nguyên rễ cây, mọi người tự đoán được phía sau hắn muốn như thế nào làm. Đem hỗn nguyên rễ cây cũng luyện tốt về sau, lại ném vào trong lò đan hoàn thành cuối cùng ngưng đan. Nhưng là rất nhiều luyện đan sư cũng nhìn ra sử dụng loại phương thức này muốn giải quyết rất nhiều hỏi đề.